Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 653, Crazy Stone đầu chiếu. 59/77. Đang lúc đám phóng viên muốn tiến một bước hỏi thăm thì một bên người chủ trì tiến lên nhắc nhở nói: "Thủ ánh lễ thời gian đã qua." Diệp Thu gật đầu một cái, đưa tay làm yên lòng trước mắt Xuẩn Xuẩn dục động ký giả. Nói ra, ngượng ngùng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có vấn đề gì chúng ta đợi thủ ánh lễ sau đó mới nói đi. Gặp Diệp Thu lên tiếng, những ký giả này cũng không dám lại nhiều làm dây dưa. Mặc dù không bỏ, nhưng là đều rối rít tự giác lui xuống. Chờ đến đám người nhao nhao ngồi xuống, Crazy Stone thủ ánh lễ chính thức bắt đầu, cùng với những cái khác điện ảnh thủ ánh lễ một dạng. Crazy Stone thủ ánh lễ tự nhiên không thể thiếu phỏng vấn một đám chủ sáng nhân viên. Để cho Khương Văn Vũ nói một chút sáng tác bộ phim này dự tính ban đầu. Nói một chút đạo diễn bộ phim này lúc cảm tưởng. Để cho các diễn viên nói một chút vì sao vì là tiếp bộ phim này. Cùng đang quay nhiếp trong quá trình mưu trí lịch tương đương trình. Trong quá trình này, vì gia tăng thú vị tính cùng có thể nhìn tính, tự nhiên không thể thiếu để cho chủ sáng các nhân viên lẫn nhau nhổ nước bọt đang diễn tập quá. Trình bên trong chuyện xảy ra, Crazy Stone vốn là một bộ bất thường hài hước điện ảnh. Bởi vậy đang quay nhiếp quá trình bên trong có rất nhiều vui vẻ sự tình. Làm chủ sáng nhân viên cầm món này kiện không có khả năng hiện ra tại trong phim ảnh hậu trường. Ngoài lề sự kiện nói ra, lại phối hợp sau lưng màn hình lớn đồng bộ phát hình ngay lúc đó ngoài lề. Nhất thời đã dẫn phát hiện trường tất cả mọi người một trận vui cười. Bất chi bất giác, hơn 2 giờ thủ ánh lễ cứ như vậy đi qua, chờ đến người chủ trì tuyên bố thủ ánh lễ lúc kết thúc. Mọi người còn chưa đã ngứa mà cái khác bọn hắn nhiều lời một điểm đâu. Đồng thời lòng của bọn hắn bên trong đã đối bộ phim này có một bộ bước đầu dự đoán cái này sẽ là một bộ tốt điện ảnh. Tối nay thủ ánh lễ đến đây liền kết thúc. Mời mọi người đi đầu tiến về nhà vệ sinh. Sau 10 phút, Crazy Stone cầm chính thức đầu chiếu. Tại người chủ trì câu nói này về sau, hiện trường một số người nhao nhao đứng dậy tiến về nhà vệ sinh. Phóng thích ra hơn 2 giờ đến chỗ tích góp xuống hàng tồn. Trên đường, rất nhiều người còn say sưa ngon lành mà trò chuyện vừa mới thấy những cái kia ngoài lề đoạn ngắn. Cùng đoạn phim trailer, xem vừa mới cái kia vài đoạn phát hình ngoài lề. Bộ này Crazy Stone còn giống như thật không ỉ lại a. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Rất nhiều sập tiệm điện ảnh, nếu là nhưng theo cái nào đó đoạn ngắn mà nói, thậm chí có khả năng so với những thành công đó mảng lớn đều muốn đặc sắc. Nhưng là một bộ phim đặc sắc ưu khuyết ở chỗ nó chỉnh thể lên biểu hiện. Nếu là chỉnh thể không được, cục bộ coi như tinh thải đi nữa cũng không hề dùng. Bất quá, bộ phim này tất nhiên có thể hấp dẫn đến Trương Nghệ Mưu cùng lúc Besson cổ động. Hẳn là có nó chỗ độc đáo đi. Ha ha, ta càng muốn đem hai cái vị này đến hiểu thành là cho Diệp Thu mặt mũi. Vậy cũng đúng, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây giữa lúc trò chuyện, 10 phút thời gian trong chớp mắt, theo tất cả mọi người ngồi xuống, hội trưởng ánh đèn dần dần rơi xuống. Trong màn hình lần thứ nhất xuất hiện tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí logo. Đó là một đám phồn tinh ở dưới cung điện. Phồn tinh ngụ ý tinh sán công ty con sở hữu nghệ nhân. Phồn tinh dưới cung điện dĩ nhiên chính là ngụ ý tinh sán công ty. Cái này logo ngụ ý chính là tinh sán công ty cầm tại chỗ có nghệ nhân quang mang phía dưới huy hoàng sáng chói. Cùng với những cái khác, giải trí công ty đem công ty con nghệ nhân làm bóc lột đối tượng chỗ bất. Đồng là, tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty từ đầu đến cuối đều cùng công ty con nghệ nhân ở vào. Một bình đẳng quan hệ hợp tác tiến lên. Lúc trước tinh sán công ty loại này ký kết hình thức lộ ra ánh sáng về sau. nhất thời đã dẫn phát làng giải trí bên trong một trận chấn động. Vô số giải trí công ty ở sau lưng đều chê giễu Tinh Sán giải trí công ty ngu muội cùng ngây thơ. Mở công ty, nếu là không nghiền ép nghệ nhân, cái kia mở công ty gì? Nhưng là, Tinh Sán công ty quả thực là đem loại này ký kết hình thức quán triệt xuống. Cũng đang nguyên nhân như thế. Hiện nay, Hán ngữ giới âm nhạc các ca sĩ không khỏi hy vọng có thể gia nhập Tinh Sán giải trí công ty. Vừa đến, Tinh Sán công ty có được toàn bộ nghiệp giới tốt nhất âm nhạc người. Thứ hai, Tinh Sán công ty có được toàn bộ nghiệp giới tốt nhất tuyên truyền topic ta là ca sĩ cùng. Mông diện ca vương vẫn như cũ thành Tinh Sán công ty tuyên truyền công ty con ca sĩ tốt nhất lợi. Khí, đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, tự nhiên là Tinh Sán công ty đẩy làm được ký kết hình thức để bọn hắn cảm giác nhận lấy tôn trọng. Cầu báp, chờ đến cái khác giải trí công ty phát giác được điểm này về sau. Nhất thời từng cái vội vã sốt ruột cổ đông nghiên cứu đối sách. Cuối cùng không thể không đề cao công ty con nghệ nhân đãi ngộ. Cầm hợp đồng tăng lên tới với Tinh Sán công ty tương cận mức độ lên. Lúc này mới ngăn trở công ty con đại bài nghệ nhân đi ăn máng khác phong. Mà đây dạng vừa đến, tất cả lão giải trí công ty đối Tinh Sán công ty oán niệm liền tiến một bước sâu hơn cũng bởi vì Tinh Sán công ty khiến cho bọn hắn tổn thất gần một nửa ích lợi. Nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì. Nắm giữ lấy ta là ca sĩ cùng mông diện ca vương cái này hai đại quốc dân nghệ thuật Tinh Sán công ty đã thành vô số giải trí đĩa nhạc công ty muốn nịnh bợ đối tượng. Bởi vì muốn để cho nhà mình công ty ca sĩ leo lên hai cái này quốc dân nghệ thuật, nhất định phải đạt được Tinh Sán công ty cho phép. Có thể nói, nắm giữ lấy hai cái này quốc dân nghệ thuật Tinh Sán công ty đã đứng ở Hán ngữ giới âm nhạc chỗ bất bại. Theo logo rơi xuống, Crazy Stone mở màn chậm rãi kéo ra. Toàn bộ cố sự vừa mới bắt đầu. Bảo an chủ giác, sườn trưởng Hoàn Khố Nhi Tử, tiểu thâu liền nhau nhau hóa trang lên sân khấu. Chuyện xưa cái thứ nhất cười điểm ở chỗ bảo an chủ giác cùng tiểu đệ bị một rót từ trên trời giáng xuống lon coca đập vỡ kiếng xe. Liền tại bọn hắn đi ra ngoài tìm tội khôi họa thủ thời điểm, chiếc kia lão mặt xe tải tự hành hạ xuống, trực tiếp đụng ở bảo mã xa thượng. Thời đại này cũng có BMW xe sang trọng giọt. Làm bốn mắt Vương Tấn chỉ xe BMW đánh dấu kêu to, chớ có sở ta, thời điểm. Toàn trường nhất thời bảo phát ra trận thứ nhất cười vang. Chuyện xưa cái thứ hai cười điểm chính là đó vị trí sườn trưởng Hoàn Khố Nhi Tử dùng lên. Một câu cùng cha đấu kỳ nhạc vô cùng a, trực tiếp nổ hắn sườn trưởng lão ba phẫn nộ. Không có qua 2 phút đồng hồ, màn ảnh lại chuyển đổi đến ba cái tiểu trộm trên thân. Lần này bọn hắn đổi nghề làm tên lường gạt, nhìn xem cái kia quen thuộc âm mưu, người xem đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Rồi sau đó, chính là Diệp Thu ra sân, làm khán giả nhóm nhìn xem một thân hắc cực kỳ kính dâm theo phi trường đi ra. Xuất khí mà lấy mắt kiếng xuống nắm ở taxi thì toàn trường mê các muội tử nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.